Truyền kỳ chiến thần, chương 2026. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2026. Hôm nay anh ta lên võ đài cũng là để tạo dựng tên tuổi cho mình. Nếu trước tiên anh ta được gắn cho cái mác là kẻ yếu bị bắt nạt, vậy sao có thể khiến cho mọi người ngưỡng mộ cậu ta được nữa? Cậu nói thì hay lắm. Dù gì tôi cũng tu vi hơn cậu nhất phẩm. Vậy tôi không ức hiếp cậu nữa. Tần Lôi tức giận, cười lạnh. Tôi không ra tay. Tôi nhường cậu 3 chiêu. Cậu chỉ cần tấn công là được. Nhường tôi trước 3 chiêu. Cậu nói thật nhé. Chiến đào thích thú nói. Đúng vậy. Tôi chỉ phòng ngự chứ không tấn công. Nhưng chỉ sợ đến 30 chiêu của cậu cũng không phá được phòng ngự của tôi. Tần Lôi cười lạnh. Vẫn là một cậu nhóc trẻ tuổi. Tâm trạng chưa ổn định. Chưa gì đã bị chiến đào tôi kích động. Tần Ngọc Xuyên siết chặt tay. Trong lòng cảm thấy không yên tâm. Bạch Thang Tuyết, theo anh hai người này ai thắng ai thua? Tiêu Vũ Nhượng hứng thú nói. Vốn dĩ chiến đào này đã mạnh hơn Tần Lôi rồi. Không ngờ rằng Tần Lôi vẫn còn là một tên ngốc như vậy. Bạch Thang Tuyết lạnh lùng nói. Cậu ta chắc chắn là em trai của Tân Khởi. So với anh trai cậu ta còn xa. Được, vậy tôi không khách sáo nữa. Trên võ đài, chiến đào nở một nụ cười quái dị. Thân hình như ảo ảnh. Đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Chấn động hư không, tiếng nổ không ngừng vang lên. Bóng dáng của chiến đào bay nhanh trong không trung. Đến khoảng không cũng không thể chịu được. Đồng tử của Tân Lôi co lại, thấp giọng nói, sức lực tràn trề như một dòng sông cuồn cuộn chảy, linh khí ngưng tụ giữa không trung, lơ lửng, trong nháy mắt hóa thành một con thanh xà dưới mặt đất, trườn quanh Tân Lôi, bộp, bóng ảnh của chiến đào đột nhiên xuất hiện trước mắt Tân Lôi. Người của man tộc không dựa nhiều vào thuật pháp, nhưng cơ thể đã tôi luyện đến mức có thể xé tan không trung. Đập tan mọi thứ, cú đấm dữ dội và mạnh mẽ của chiến đào lập tức trúng phải linh khí của thanh xà. Tiếng nổ như tiếng sấm sét, linh khí bộc phát vô tận. Cú đấm giáng xuống, con thanh xà hét lên sau đó biến thành hư không. Linh khí tràn ra bốn xung quanh. Chiến đào bay ngược người về phía sau, tránh được không bị đánh bay ra ngoài. Chiêu đầu tiên tôi đã nhận, Tần Lôi nhổ nước bọt. Giọng nói có chút hối hận, nhưng lời đã nói nếu rút lại chỉ khiến anh ta mất mặt. Bây giờ chỉ có thể cứng nắm đấm mà thôi. Chiêu thứ hai, chiến đào hừ một tiếng rồi lại bay ra ngoài. Lần này cả người giống như một mảnh thiên thạch bắt đầu vỡ vụn ra. Tần Lôi cúi thấp đầu. Lần này anh ta cắn chặt đầu lưỡi. Linh lực đồn lại hóa thành một quả núi bao phủ lấy quanh anh ta. Chiến đào lao lên phía trước, đánh ngọn núi phía trước nứt vỡ làm đôi. Còn một chiêu cuối cùng, Tần Lôi lần này đã điều động toàn bộ linh khí. Anh ta cảm nhận được uy lực của chiến đào càng ngày càng lớn. Sẵn sàng sử dụng con át chủ bài bất cứ lúc nào. Cách chương.